Đêm mùa đông đến, từng cơn gió cuốn xoay lá rơi nhẹ bên hồ. Nghe từng con tim yêu, bao đàn em thơ ngây, cho mùa xuân mang đến bao tình yêu thương. Rồi mùa đông qua, đêm mùa xuân đến, từng tia nắng chiếu sáng khắp nơi cùng chan hòa, cho cành mai đơm hoa xuân về ta gieo ca, cho một năm hoa màu ta hát mừng xuân mới. Và mùa xuân đến khắp chốn, lá hoa cùng vui đùa với ánh nắng sớm mai vừa lên, để lòng ai vẫn hạt sương trong nắng mai.